Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 905, Đạo Tổ. Sớm nên như thế, tu hành chi đạo, làm tiến bộ dũng mãnh, người thẳng công tại tâm cơ, làm sao có thể có lớn thành tựu. Đương nhiên, lúc nhỏ yếu, hợp lý vận dụng mưu kế, đang bảo vệ đồng thời. Thuận tiện vì chính mình mưu cầu chỗ tốt lớn nhất. Điều này cũng không có gì sai. Nhưng thực lực đến ngươi cảnh giới này. Không nói hồng hoang vô địch. Cái kia cũng có thể xếp vào trước ba. Còn như thế công vu tâm kế mà nói. Sợ là sau này khó có cái gì lớn thành tựu. Hiển nhiên, bàn cổ một mực tại âm thầm chú ý Phong Tử Thần. Đối với thần hành động hiểu rất rõ. Cũng không chút khách khí khiển trách. Đại thần nói rất đúng, tử thần biết sai, bị bàn cổ đại thần một trận giáo huấn, Phong Tử Thần chỉ là cúi đầu nhận sai, cái kia dị giới khách tới, chính ngươi nhìn xem an bài đi, cuối cùng nói một câu, bàn cổ ý chí khí tức dần dần nhạt đi, đồng thời, Phong Tử Thần tâm thần bắt đầu trở về, rời đi cái này thần bí không biết không gian, cảm ơn đại thần, đến biến mất phía trước. Phong Tử Thần nói, có bàn cổ câu nói này, cái kia sinh mệnh thần điện người, liền không phải là hắc hộ, cũng không biết bị thiên đạo nơi nhằm vào, có thể như bản thổ sinh linh, sinh hoạt ở trong tam giới, tâm thần trở về nhục thể nháy mắt, Phong Tử Thần vậy mà sinh ra hoảng hốt cảm giác, liền tựa như vừa rồi chỗ kinh lịch tất cả, là giống như nằm mơ, nhưng trong lòng thêm ra ký ức, lại tại nhắc nhở thần. Thần vừa rồi chỗ kinh lịch tất cả đều là thật. Thần thật nhìn thấy bàn cổ đại thần. Cũng lấy được thần chỉ điểm. Mà giờ khắc này, khoảng cách Phong Tử Thần rời đi thời điểm. Cũng chỉ là qua nháy mắt mà thôi. Cho dù lấy Phong Tử Thần thực lực bây giờ. Cũng là khó mà phát hiện bàn cổ đại thần xuất thủ mảy may vết tích. Cường đại như thần. Ở bàn cổ đại thần trước mặt. Cùng phàm nhân cũng không cái gì khác nhau. Thần. Hay là quá nhỏ yếu. Phong Tử Thần bởi vì lấy được vĩnh hằng bản nguyên mà dâng lên bành trướng tâm. Thoáng qua tâm đó, liền biến mất không còn một mảnh. Quay đầu đối với bên người mọi người nói. Đi, chúng ta về Hồng Hoang. Đang nói chuyện, Phong Tử Thần liền đã mang theo đám người xuyên qua thiên địa bình trướng. Tiến vào thiên đạo phạm vi quản hạt. Thoáng chốc, thiên đạo liền sinh ra cảm ứng. Xuất hiện ở Phong Tử Thần đám người trước mặt, không có dấu hiệu nào. Hỗn độn bên trong, thêm ra một vị người mặc đạo bào màu tím, mặt không biểu tình đạo nhân. Đây là Thiên Đạo Hồng Quân, cũng chính là Hồng Hoang Thiên Đạo. Nhìn thật sâu liếc mắt Phong Tử Thần sau lưng sinh mệnh thần điện. Thiên Đạo Hồng Quân trong mắt, đột nhiên tách ra từng sợi ánh sáng âm u, hướng trong điện đám người quét tới. Thấy thế, Phong Tử Thần giải thích nói, các ngươi chớ có phản kháng, đây là thiên đạo ở trên người của các ngươi đánh lên lạc ấn. Như thế, các ngươi mới có thể ở Hồng Hoang sinh hoạt, nếu không, các ngươi liền biết bị thiên đạo coi là người xâm nhập. Lọt vào ta giới tu sĩ không có tận cùng truy sát. Phong Tử Thần hoàn toàn không lo lắng thiên đạo, biết đối với sinh mạng thần điện bên trong đám người hạ thủ. Bọn hắn tồn tại. Đã thu hoạch được bàn cổ đại thần tán thành. Thiên đạo mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể làm trái bàn cổ mệnh lệnh. Lúc này, thiên đạo gây nên, bất quá là trên người bọn hắn đánh lên lạc ấn, thuận tiện lấy đi bọn hắn một sợi bản mệnh khí tức. Lấy sinh ra mệnh tinh, hồng hoang thiên địa bên trong, mỗi một cái sinh linh sinh ra về sau, đều biết có một sợi bản mệnh khí tức hiển hóa ở sông dài vận mệnh bên trong. Hóa thành một viên mệnh tinh, theo nước sông không ngừng chảy xiết, thẳng đến thành tựu đạo tôn cảnh giới, mới có thể thu hồi. Sinh mệnh thần điện đám người, đã quyết định muốn dung nhập Hồng Hoang, đương nhiên phải hưởng thụ được cùng Hồng Hoang sinh linh đồng dạng đãi ngộ. Ở sông dài vận mệnh bên trong, hiển hóa mệnh tinh của mình. Lúc đầu, mấy cái kia sinh linh nữ thần còn nghĩ phản kháng, nhưng nghe Phong Tử Thần về sau. Liền yên lặng thu hồi thần thông, mặc cho thiên đạo lấy đi các thần bản mệnh khí tức. Bất quá, các thần là tu thành đạo tôn cảnh giới tồn tại, cùng người khác khác biệt. Việc này tại các thần mà nói chỉ là đi một cái quá trình. Tâm niệm vừa động, liền có thể thu hồi mệnh tinh của mình. Sau một lúc lâu, thiên đạo làm xong tiêu ký về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, liền dẫn đám người bản mệnh khí tức, rời đi nơi đây. Chỉ là, thiên đạo mặc dù đi, có thể Hồng Quân đạo tổ cũng là lưu lại. Nhưng thấy Hồng Quân đạo tổ trong mắt, đầu tiên là một vòng tinh quang lóe qua, sau đó liền sinh ra nhiều loại tình cảm. Thấy thế, Phong Tử Thần tự nhiên biết là đạo tổ thức tỉnh, liền vội vàng tiến lên làm lễ nói: "Tử thần gặp qua đạo tổ." Phong Tử Thần hướng đạo tổ hành lễ, không quan hệ tu vi, chỉ là làm một hậu bối, đối với tiền bối kính trọng thôi. Tử thần yên lặng đọc một lần tên Phong Tử Thần. Hồng Quân đạo tổ đột nhiên nói: "Ta là nên gọi ngươi Câu Trần đâu, hay là nên gọi ngươi Lôi Trạch, hoặc là Tử Vi?" Phong Tử Thần cười cười, nói: "Đạo tổ muốn gọi cái gì liền kêu cái gì, tử thần không quan trọng, đạo tổ vui vẻ là được rồi." Thần đối với đạo tổ khám phá thân phận của mình một chuyện, lộ ra rất lạnh nhạt, đương nhiên lạnh nhạt. Một, thần đối với chuyện này sớm có đoán trước, trong lòng có chuẩn bị về sau, tự nhiên là sẽ không kinh ngạc. Hồng Quân đạo tổ, kia là nhân vật cỡ nào? Hồng Hoang giở trò mưu tổ tông. Phong Tử Thần mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng Hồng Quân đạo tổ có lòng mà nói, sớm muộn cũng sẽ phát hiện dấu vết để lại, từ đó phát hiện Phong Tử Thần chân thân. Bởi vì Hồng Quân đạo tổ thực lực rất mạnh, thêm nữa thần tâm tư rất thâm trầm, cho nên ở thần trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều không chỗ che thân. Phong Tử Thần ẩn tàng rất sâu, nhưng chưa hẳn có thể giấu giếm được thần. Hai, Phong Tử Thần thực lực bây giờ đã hoàn toàn không sợ Hồng Quân đạo tổ, mặc dù hay là đánh không lại, nhưng tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Đã Hồng Quân đạo tổ đối với thần đã không có nguy hiểm, cái kia Phong Tử Thần vì sao còn biết sợ thần biết? Phát hiện liền phát hiện chứ, có cái gì lớn không được? Ngươi hôm nay như thế thẳng thắn, ngược lại để bần đạo có chút không biết làm sao. Như thế, ngươi là không có ý định ẩn giấu đi sao? Hồng Quân đạo tổ cũng không bởi vì Phong Tử Thần thẳng thắn mà cảm thấy mừng rỡ, ngược lại nhíu mày, nhìn rất là sầu lo. Xác thực, ta giấu giếm quá lâu, lâu đến ta đều nhanh quên kế hoạch của mình. Bây giờ đến bàn cổ đại thần chỉ điểm, bỗng nhiên lĩnh ngộ, biết tính toán chỉ là đường nhỏ, chỉ có đường đường chính chính mới là đại đạo. Trong lòng đã có quyết định, vậy liền sẽ không sửa đổi. Cho nên, Phong Tử Thần bây giờ triệt để không có lo lắng, biểu hiện rất thẳng thắn. Thậm chí, thần còn hướng Hồng Quân đạo tổ lộ ra chính mình về sau dự định. Bây giờ, chính vào đại biến thời khắc, Hồng Hoang cũng xác thực nên xuất hiện một cái chân chính thiên đế. Ta nếu vì đế, chuyện thứ nhất, chính là nhất thống Hồng Hoang, yêu tộc cũng tốt, vu tộc cũng tốt, thậm chí là huyền môn, ma môn, đều muốn thần phục với thiên đình, thụ thiên đình điều khiển. Ta muốn chỉnh hợp Hồng Hoang hết thảy lực lượng, cố gắng lớn mạnh Hồng Hoang thực lực. Sau đó, liền dùng cỗ lực lượng này, đi viễn chinh 3000 đại thế giới, đem Hồng Hoang tai họa ngầm, cái kia sớm nên biến mất hỗn độn ma thần, một lần hành động càn quét, lần nữa phong ấn, chỉ cần đánh bại hỗn độn ma thần, đem 3000 đại thế giới bản nguyên dung nhập Hồng Hoang, cái kia Hồng Hoang ắt phải biết lần nữa tấn thăng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.